Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 40, ngoài dự liệu tập kích đối tượng. Liệt Dương thành cửa đông phát sinh tất cả, rất nhanh bị quan binh thu dọn thành văn sách, đưa đến Chế Châu thủ Tôn Thăng quý phủ. Nhân gian nhìn thấy thời điểm, sức chút nữa không khống chế được tâm tình, đến một tiếng khe nằm. Thời Lai liều mạng chuyển lương thảo, đều là player hắn một chút liền có thể nhìn thấu là tình huống thế nào. Mà được vô số bách tính hưởng ứng, hắn không tin Thời Lai có này tâm cơ, chỉ có thể là ma huy quỷ khiến trùng hợp. Đến dân tâm, truyền danh vọng, mình ám chỗ tốt e sợ không ít, vẫn đúng là không thể nhỏ xem đứa nhỏ này, có thể đánh ra đầu mối chính nội dung vở kịch. Hắn luôn có địa phương so với chúng ta càng mạnh hơn. Dù cho là số phận, nhân gian không biết danh vọng hệ thống chuyện này, nhưng cũng có thể đoán được Thời Lai khẳng định đạt được lợi ích. Nếu là đổi thành tâm tính chật hẹp người, đại khái sẽ ước ao đố kỵ, thậm chí từ bên trong làm khó dễ. Nhưng nhân gian không giống, hắn đã sớm phân tích ra trò chơi này tính chất, trong thời gian ngắn. Bọn họ player quan hệ hẳn là lẫn nhau hỗ trợ, coi như lên cấp thí luyện hoặc là càng nhiều thí luyện sau xuất hiện không giống trận doanh đối. Kháng, hắn cùng Thời Lai Đoá Nhi, cũng là thiên nhiên minh hữu, huống hồ Đoá Nhi hắn lúc này không biết, nhưng tiếp xúc qua một lần Thời Lai, ở hắn xem ra, tính cách là rất nhường người yên lòng, suy nghĩ qua đi, hắn phương pháp trái ngược. Lựa chọn giúp Thời Lai một cái, cầm văn sách đi tới Tôn Thăng trước giường. Nhân gian khom người nói, Châu Thủ Đại Nhân, thiếu niên này thánh viện học sinh sự tình, ta cho rằng có thể làm khích lệ dân chúng trong thành sĩ khí phương pháp tuyên truyền đi. Chúng ta Liệt Dương thành mỗi một tên quan binh thậm chí thánh viện học sinh, đều là như vậy đem hết toàn lực, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Liệt Dương thành cửa nam, theo đi về tây nam Liêu thành phương hướng xe ngựa quỹ đạo. Hạ Dực một đường nhanh chóng tiến lên, dựa theo Liêu thành hồi âm, vật liệu của bọn họ vận tải đội ngũ, nên so với Ninh Trạch thành buổi tối chừng 2 canh giờ. Ở buổi trưa đến, mà năm đầy vật tư quỹ đạo xe ngựa tốc độ tiến lên đại khái là 30 km/h. Hạ Dực nhanh chóng chạy đi tốc độ đại khái là, coi là, nói chung, nếu là bình thường, Hạ Dực ứng rời đi Liệt Dương thành 20 km tả hữu gặp phải Liêu thành vật tư đội ngũ. Nhưng hắn không có, này không có gì, trên đường gặp phải đại sự gì tiểu tình, phụ trách vận tải vật tư quan binh có mấy cái đau bụng, sẽ xuất hiện tình huống như thế, tiến lên 30 km. Tả hữu, Hạ Dực vẫn không có gặp phải Liêu thành vật tư đội ngũ. Này không có gì, khả năng hôm qua chạy đi quá mệt mỏi, sáng nay thượng lộ đến tương đối trễ, tiến lên 40 km tả hữu. Hạ Dực tốc độ không cảm thấy bắt đầu tăng nhanh, cho đến lao nhanh, vẫn đúng là đi tập kích Liêu thành đội ngũ. Mãi đến tận lại cấp tốc chạy ra mười mấy cây số. Hạ Dực mới rốt cục ở cuối tầm mắt phát hiện cái kia thật dài vật tư vận tải đội ngũ. Bước chân hơi ngưng lại, quan sát từ đằng xa. Hạ Dực phát hiện cái kia vật tư vận tải đội ngũ cũng không hỗn loạn. Mới vừa cho rằng là hư kinh một hồi. Những người này trì hoãn thời gian, có chút bất mãn, ánh mắt lại bỗng nhiên hơi ngưng lại. Cổ quái nhìn về phía trong đó một chiếc xe. So sánh với cái khác xe ngựa, ghi lại một túi lương thực hoặc một bó trái cây rau dưa. Cái kia chiếc xe ngựa lên đồ vật rất là đặc biệt. Nó mang theo một đầu to lớn lợn rừng lên, còn ngồi Nhạc Minh, tình huống thế nào? Nhường ngươi ngược ngồi xổm yêu vương, ngươi không chỉ hiện thân, còn bắt được một đầu lợn rừng chơi. Lắc mình qua đi, mười mấy giây sau. Hạ Dực đứng ở lợn rừng trên người, Nhạc Minh ánh mắt khinh động, đối với cảnh giác nhìn sang áp giải bọn quan binh phất tay. Hò nhẹ nói, người bên kia không gặp tập kích. Âm thanh khàn khàn, nhường Hạ Dực ngẩn ra, vẻ mặt ngưng túc, người bị thương, xảy ra chuyện gì? Vết thương nhẹ, ta hẳn là gặp phải trong tình báo cái kia con trâu tộc yêu vương. Chu Lập Trụ, Nhạc Minh ngưng trọng nói, hắn mang theo lợn rừng chặn đường, muốn cùng đoàn xe đổi một ít rau dưa. Ta cùng hắn giao thủ. Chu Lập Trụ, đổi rau dưa, cái tên này, không trách không tìm được hắn, trốn ở ngoài thành sao? Mà Chu Lập Trụ cùng Nhạc Minh giao thủ thắng thua, hắn không cần đi hỏi, để chống một chiếc xe trang lợn rừng, Nhạc Minh lại bị thương, tự nhiên là bị hắn thay đổi. Hắn bây giờ thực lực ra sao? Cùng ngươi ta cũng như thế, khai dương đỉnh cao, da dày thịt béo rất khó ứng phó, ta nếu không dùng thánh hồn, trường thương hầu như đâm không phá làn da của hắn. Nhạc Minh lại ho khan vài tiếng, tia không chút nào kiêng kỵ nói, coi như không để ý tới vật tư đoàn xe, ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đối mặt hắn, ta thậm chí có loại năm đó đối mặt Tề Quốc vị kia Thiên Dũng Tinh cảm giác. Thiên Dũng Tinh, đứng hàng thiên cương ngôi sao đệ ngũ, Hạ Dực bầu thành Thiên Hùng Tinh thời điểm còn không phải hắn đỉnh cao thời kỳ. Chí ít vĩ đạo chi tật còn chưa sáng lập, nhưng lúc này hắn cũng đồng dạng không ở đỉnh cao. Điều này đại biểu hiện tại Chu Lập Trụ, cho dù có Hạ Dực diệt điêu, hắn cũng chưa chắc ứng phó chiếm được. Điều này làm cho Hạ Dực vừa kinh ngạc, lại không phải quá kinh ngạc, dù sao đã từng là yêu thần, mà Chu Lập Trụ mới vừa thức tỉnh thời điểm là 4 sao đỉnh cao. 2 ngày sau ở Liệt Dương Thành liền biểu diễn 5 sao sức mạnh, đánh chết Lâm Củng. Này lại 1 tháng trôi qua, vương giả cảnh giới khó vượt, khôi phục lại khai dương đỉnh cao nhưng không khó tiếp thu. So với đoàn Hà mạnh hơn, hiếu thắng, đúng đấy, cái nào đầu yêu thần đều so với chuột yêu thần mạnh. Huống chi quỳ ở yêu thần bên trong xếp hạng trung lưu, chịu đánh có thể nói trước 3. Tin tức tốt duy nhất là cái tên này tựa hồ vẫn là vô hại, chạy đến soạt một đợt cảm giác tồn tại, nhưng không có giết chết bất luận người nào. Hắn đi hướng nào? 15 dặm ở ngoài, bên kia núi rừng, ta đuổi một khoảng cách, lo lắng gặp phải 2 tên yêu vương vây công, cũng lo lắng bị điệu hổ ly sơn, không có vẫn đuổi tiếp, e sợ không tìm được. Nhạc Minh khẽ lắc đầu, nói thẳng, huống chi ngươi kiếm cùng quyền, còn không bằng ta thương, phá không xong hắn phòng ngự. Có quỹ đặt chi tật, cũng không đủ, thế nào cũng phải thử một lần. Người thương thật sự không quan trọng lắm. Hạ Dực hỏi, một chút chấn thương, không ảnh hưởng. Hạ Dực gật gù, nhảy vọt đi xa, chạy ra đại khái 15 bên trong. Hắn đâm đầu thẳng vào bên kia núi rừng, thử nghiệm bắt đầu tìm kiếm. Nhưng cùng Nhạc Minh nói như thế, đã không tìm được Chu Lập Trụ. Bất đắc dĩ về truy vật tư đoàn xe, ở đem đoàn xe đưa đến Liệt Dương Thành cửa nam phụ cận sau, Hạ Dực lại vội vã đi hướng về Chế Châu thủ phủ đệ. Kết quả vẫn là như thế. Này một buổi sáng, hối hả ngược xuôi, điều hành vô số, nhưng chỉ không hát một tuồng kịch. Duy nhất thu hoạch là nhường Liêu Thành cùng Ninh Trạch thành vật tư xe vận tải đội bình yên đến Liệt Dương Thành, chỉ ít đón lấy một quãng thời gian, Liệt Dương Thành sẽ không nhân thiếu hụt đồ ăn, mà lại vào hỗn loạn. Lần này đoàn Hà chẳng lẽ thật sự trốn đi dưỡng thương? Vậy thì khó tìm, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Liệt Dương Thành Bắc, 100 cây em ở ngoài, một phác có trường thương thanh niên dáng dấp nam tử giá quỹ đạo xe ngựa, hướng về Liệt Dương Thành xuất phát. Hắn rất giống tuổi trẻ chút Nhạc Minh, bởi vì hắn chính là Nhạc Minh 2 tên 6 sao khai dương cấp đệ tử một trong Hình Tấn. Mà hắn giá quỹ đạo trên xe ngựa ghi lại cũng chỉ có 1 người nam tể chính sứ. Đó là một cái bụng phệ thân mang quan phục trung niên, theo xe ngựa sóc này buồn ngủ. Đang lúc này, xe ngựa bỗng nhiên gấp sát, quan phục trung niên không có chuẩn bị, đầu bịch một tiếng đánh vào thành xe lên, đau đến nhẹ hí một tiếng, hắn bất mãn mà đem đầu dò ra đi. Làm sao, lại nói một nửa, hắn sửng sốt một chút, trước xe ngựa, đứng thẳng một xấu xí trung niên, nhỏ một phân biệt, hắn thò người ra chắp tay, thất lễ, này không phải tể tướng đại nhân phụ tá Đoàn tiên sinh sao? Vì sao ngăn ta xe ngựa? A, còn nói một nửa, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại đại não thẻ lại. Nhìn này vùng hoang dã hoàn cảnh, ngẫm lại lần này đi xứ nguyên nhân, sắc mặt của hắn dần dần xanh lên. Hình Tấn, lần này về Nam Tể, ta tuyệt đối muốn vạch tội ngươi cái kia sư phụ một quyển. Hình Tấn nghiêm nghị cầm thương. Khổng đại nhân, cái kia đợi chúng ta, có thể trở về rồi hãy nói. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.